Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 thay đổi, không quan hệ, Tô Linh nói, treo điện thoại, Tô Linh nhớ tới phía trước mang ngốc tử đi cùng với Vương Tuấn mang địa phương, hết thảy đều tìm một lần, chính là vẫn chưa nhìn đến cái kia thấy được thân ảnh. Cuối cùng nàng ngừng ở phụ cận trên đường suy tư còn có cái gì địa phương đã quên. Lúc này đường cái bên cạnh, hai cái trên đường từ bên cạnh trải qua, chính đàm luận cái gì. Thanh âm kia truyền vào Tô Linh trong tai, ai, gần nhất thật là xui xẻo. Thời tiết khô ráo xà trùng điên rồi dường như ra bên ngoài chạy, làm hại ta cũng không dám lên núi. Cũng không phải là, ta hôm qua ở nhà mình vườn rau không cẩn thận đều dẫm một cái. Đúng rồi, núi Phổ Đà, hai người đối thoại kích thích Tô Linh ký ức, nghĩ đến một cái mấu chốt địa phương không có tìm kiếm. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc trước mang Hứa Khánh tu luyện, từng cũng mang theo ngốc tử đi núi Phổ Đà, nhớ rõ Hứa Khánh có thứ nói giỡn nói. Này ngốc tử ngốc về ngốc biết đây là hảo địa phương, đều không nghĩ rời đi, chẳng lẽ ngốc tử một người đi nơi đó, tuy rằng ngốc tử ký ức còn không có khôi phục, nhưng Tô Linh cho hắn ăn qua rất nhiều lần phục nguyên đan. Hơn nữa ngốc tử bản thân chữa trị năng lực, đi xa như vậy lộ nói không chừng thực sự có khả năng. Nghĩ đến đây, Tô Linh lập tức hướng tới núi Phổ Đà mà đi. Lúc này đã 4 điểm nhiều. Núi Phổ Đà này sẽ hẳn là đã không có thái dương. Nghĩ đến ngốc tử một người rất có thể tiến vào trong núi. Tô Linh không khỏi dùng khinh thân thuật. Núi Phổ Đà khẩu. Tô Linh lắc mình tới gần. Ở chung quanh nhìn toàn cũng không ngốc tử thân ảnh. Nàng nhíu nhíu mày. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, cánh tay duỗi ra, đang ở không gian ngủ ngon hỏa xà trực tiếp bị ném vào địa phương. Giúp ta tìm một người, nhìn đến sau lập tức quay lại cho ta biết, đừng lười biếng, mộng đẹp bị đánh thức. Hỏa xà ai oán nhìn Tô Linh, lại nghe đến nàng uy hiếp thanh âm, cổ co rụt lại, lập tức vặn vẹo thân thể chui vào trong núi. Tô Linh theo sau cũng tiến vào sơn nội, núi Phổ Đà nội cánh rừng tươi tốt, cho dù là thái dương còn tại, cũng chỉ là đánh vào lá cây thượng, ngẫu nhiên đầu tiếp theo hạ ánh sáng, miễn cưỡng đem bốn phía cảnh tượng chiếu sáng lên. Tô Linh ở cánh rừng trung tìm nửa giờ, theo sau huy khai một cái treo ở trên đầu con rắn nhỏ, mày càng nhăn càng sâu. Thời tiết dần dần khô nóng, nơi này xà trùng nhiều có chút khiếp người, chỉ là dọc theo đường đi đi tới, Tô Linh không biết đụng tới nhiều ít, có thứ trực tiếp từ phía trên rớt đều ở trên người nàng. Cũng may Tô Linh phản ứng rất nhanh bắt lấy xà bảy tấc, cấp ném ở trên cây, tê tê quen thuộc thanh âm làm Tô Linh ngừng lại muốn chém ra tay. Quay đầu lại nhìn lại, hỏa xà cũng là phòng bị lui về phía sau. Hiển nhiên cảm giác được Tô Linh vừa mới muốn động thủ ý tứ. Tìm được rồi, tê tê hỏa xà nhân tính hóa gật đầu. Xem như trả lời Tô Linh vấn đề. Nghe thấy cái này đáp án, liền Tô Linh chính mình cũng chưa phát hiện chính mình thế nhưng lo lắng một đường tử. Lúc này rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng theo sau đi theo đã dẫn đường hỏa xà, giống càng bên trong đi đến, một người một xà đi rồi mười mấy phút, Tô Linh kinh hãi ngốc tử thế nhưng chạy xa như vậy. Nghĩ đến phía trước chính mình gặp được xà, không khỏi trong lòng căng thẳng, hỏa xà rốt cuộc dừng lại. Cùng lúc đó Tô Linh cũng nhìn đến nơi xa thấy được nằm trên mặt đất thân ảnh khi cảm giác được kia tuy suy nhược lại như cũ tồn tại hơi thở. Tô Linh lúc này mới yên lòng, Tình huống là không tốt, nhưng là mệnh còn ở liền không có việc gì. Nàng ngay sau đó tiến lên, trên mặt đất người quả nhiên là ngốc tử. Chỉ là nhìn đến kia Trương Bành Trướng bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt khi Tô Linh đi theo cả kinh, vội vàng lấy ra đan dược cho hắn ăn vào. Đây là Tô Linh tự bị giải độc đan, là tính toán làm tiếp theo phê mở rộng sản phẩm. Không nghĩ tới vừa lúc có tác dụng, Tô Linh theo sau kiểm tra rồi hạ. Ngốc tử chỉ là lỏa lồ bên ngoài da thịt liền có 4-5 cái miệng vết thương. Không có chỗ nào mà không phải là xà giấu răng. Cũng may độc tính không trúng. Hơn nữa trúng độc không bao lâu. Bằng không liền tính Tô Linh tới cũng chưa dùng. Ân hừ, hôn mê chung người rốt cuộc có chuyển hình dấu hiệu. Nhưng mày vẫn nhăn thoạt nhìn thực không thoải mái. Rốt cuộc cặp mắt kia hơi hơi mở, nhìn đến Tô Linh khi khởi điểm còn có chút mê võng, nhưng theo Tô Linh dung nhan trở nên rõ ràng, trong mắt lại là dần dần xúc nước mắt, ngoặc kép, không biết vì cái gì, Tô Linh lại có loại nhìn đến hỏa xa cảm giác quen thuộc. Nàng khụ khụ xem ở còn tại bên cạnh hỏa xa, đem nó thu vào không gian. Chợt đem ngốc tử đỡ lên, sau đó sụ mặt nói, vì cái gì chạy loạn, nghe được Tô Linh ngữ khí không đúng, ngốc tử bắt đầu ngày xưa khô khan bộ dáng, trái lại càng thêm ủy khuất, giải độc đan này sẽ đã hoàn toàn phát huy tác dụng. Hắn thế nhưng lớn mật duỗi tay lại đây túm chặt Tô Linh quần áo, một bên tiểu nữ hài dường như xoa Tô Linh góc áo. Một bên ngẩng đầu nhìn Tô Linh, ngập nước đôi mắt thế nhưng làm Tô Linh nhất thời có chút không đành lòng. Đương nhận thấy được chính mình lại có cái này ý tưởng. Hơn nữa vẫn là đối đãi một người nam nhân khi Tô Linh lập tức bãi chính tâm tư, lười đến đối nghiu nói tình. Nàng thở dài nói, đi thôi, nàng vừa mới dứt lời. Người đã xoay người về phía trước đi tới, một đôi tay lại đúng lúc giữ chặt Tô Linh tay, thô ráp lòng bàn tay mang theo một chút ướt át, đem tay nàng toàn bộ bao ở. Ngốc tử ngây ngô cười nhìn Tô Linh, đáy mắt còn có chưa khô ướt át, thoạt nhìn như là vô tội tiểu thú. Tô Linh thấy hắn hai chân hơi cong, rõ ràng không quá bình thường. Trong lòng biết hẳn là bị thương, liền tùy hắn, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, đem ngốc tử đưa đến Trương đại gia trong tay khi, đối phương cao hứng sắp khóc ra tới, Tô Linh cũng chưa nghĩ đến, bất quá ở chung một đoạn thời gian, hắn thế nhưng đối ngốc tử có sâu như vậy, cảm tình. Trước khi đi một đôi tầm mắt gắt gao dính ở Tô Linh trên lưng. Này trên đường nàng đã thói quen cái này ánh mắt, biết là ngốc tử, liền không có quay đầu lại, bởi vậy không thấy được ngốc tử đầy mặt ủy khuất, đói bụng đi, đây là giữa trưa cơm, vừa mới nhiệt hạ, chạy nhanh ăn đi. Trương đại gia bưng chén lớn đồ ăn bưng tới, ngốc tử ngơ ngác nhìn sẽ chính mình vang bụng, nghe lời cầm lấy chiếc đũa. Chỉ là kia đôi mắt lại thường thường ngẩng đầu nhìn lại. Phảng phất đã là thói quen. Ở trong rừng xuyên qua, lại nơi nơi đi lại, Tô Linh quần áo hoặc nhiều hoặc ít có vết bẩn. Nàng trở lại phòng, đầu tiên là đi không gian tắm rồi thay đổi quần áo. Bổn tính toán tu luyện sẽ, rồi lại nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng. Không thể không thay đổi kế hoạch. Một lần nữa ra cửa, Thanh Thủy huyện đệ nhất cục cảnh sát, tự lần trước bọn buôn người sự kiện sau, trong huyện có phát sinh không ít lớn lớn bé bé sự tình. Cảnh sát nhóm nguyên bản 5 giờ rưỡi tan tầm điểm ngạnh xinh xinh chậm lại tới rồi 6 giờ rưỡi. Tô Linh ở đại sảnh ngồi vài phút, nơi xa rốt cuộc đi tới nam nhân thân ảnh, nàng chợt đứng dậy. Đinh Lực đã đi tới. truyền đạt một phần tư liệu cho nàng. Đây là cha mẹ ngươi ủy thác tư liệu. Ngươi ký cái tên ta khiến cho người tiêu đi ký lục. Hắn nói đã là truyền đạt một con bút. Tô Linh nói tạ nhận lấy. Đem tư liệu nhìn hạ. Cuối cùng ánh mắt ở báo án người tưởng diễm thượng. Tô Linh khóe môi tràn ra một tia cười lạnh. Sau đó viết xuống tên của mình. Đưa qua. Nhìn đến đối phương tùy ý biểu tình. Tô Linh hỏi. Làm như vậy không quan hệ sao? Ta có ngươi sau khi mất tích vẫn luôn ở một chung kỷ lục. Cho nên cái này báo án thuộc về không có hiệu quả. Ta có quyền tiêu trừ. Đến nỗi còn thừa sự tình, ta sẽ thông chi người nhà của ngươi. Sau đó các ngươi chính mình giải quyết. Đinh Lực nói xong nhìn Tô Linh cười nói. Hết chương.